Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1161, chương 159. Chính văn đệ 1161 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 10. Trở về còn muốn viết 1000 tự kiểm điểm thư. Nàng mới không cần trở về. Nếu không quay về, chúng ta đây liền tại đây Thương Lan Đại Lục khắp nơi đi một chút đi. Dù sao cũng thật vất vả mới có một cơ hội khắp nơi đi một chút. Bách Lý Lạc Thần quét mắt Bách Lý Lạc Âm trong tay bị xoa thành một đoàn giấy viết thư. Câu môi nói, nho nhỏ thiếu niên, dung mạo còn chưa mở ra. Chỉ là này cười, cũng kêu trời mà mất xác. Hảo, chúng ta đây còn đi tìm Lạc Gia Gia sao? Bách Lý Lạc Âm thấy nhà mình ca ca nói như vậy. Giống như đào tỏi giống nhau điểm điểm chính mình đầu. Theo sau lại hỏi, vậy ngươi muốn đi sao? Bách Lý Lạc Thần lại nhìn Bách Lý Lạc Âm hỏi. Ngô, nếu như đi Lạc Gia Gia nơi đó, chúng ta đây khẳng định sẽ bị Lạc Gia Gia lưu tại nơi đó thật dài một đoạn thời gian. Nếu cha đổi ý làm sao bây giờ? Bách Lý Lạc Âm nghe Bách Lý Lạc Thần hỏi chuyện, cúi đầu cắn chính mình cánh môi toái toái niệm chữ. Chúng ta đây liền không đi. Chúng ta vẫn là thừa dịp hữu hạn thời gian hảo hảo đi ra ngoài chơi chơi đi, nghĩ thông suốt. Bách Lý Lạc Âm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nhà mình ca ca ngọt ngào cười nói. Hảo, đều nghe ngươi, Bách Lý Lạc Thần gật đầu nói. Trong mắt toàn là sủng nịch chi sắc, ở người khác trong mắt, Thập Phương Tinh Thần Vực Thái Tử Điện Hạ là một cái thanh lãnh đạm mạc người. Ở Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao trong mắt, Bách Lý Lạc Thần là một cái bướng bỉnh gây sự hài tử. Ở Bách Lý Lạc Âm trong mắt, Bách Lý Lạc Thần giống như là một phen ô che, cho nàng che đi mưa gió. Ở Bách Lý Lạc Âm trong mắt, chính mình ca ca là trên đời này tốt nhất ca ca. Chính mình ca ca nói, vĩnh viễn đều là chính xác, mà ở Bách Lý Lạc Thần trong mắt, Bách Lý Lạc Âm còn lại là hắn trách nhiệm, là cùng hắn có vô pháp dứt bỏ huyết mạch tình duyên muội muội. Chính là ca ca, ta không có tiền a, Bách Lý Lạc Âm lại như là nghĩ tới cái gì dường như. Cắn cắn chính mình ngón tay, nhìn Bách Lý Lạc Thần lại nói, tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng là biết mua đồ vật trụ khách điếm là đòi tiền. Chính là bọn họ hiện tại không có tiền, vậy không có biện pháp mua đồ vật trụ khách điếm ni không thể mua đồ vật. Kia bọn họ liền sẽ đói chết, không thể trụ khách điếm, bọn họ cũng chỉ có thể ở lại ở sơn dã bên trong. Nghĩ, Bách Lý Lạc Âm trong mắt thế nhưng phiếm ra vài giọt nước mắt. Như thế nào khóc, Bách Lý Lạc Thần nhìn Bách Lý Lạc Âm bỗng nhiên liền khóc. Nhịn không được nhíu mày, thế nàng lau đi khóe mắt nước mắt, nhẹ giọng hỏi, ca ca, chúng ta không có tiền liền sẽ đói chết, liền phải ở tại dã ngoại bị gió thổi, bị vũ xối, Bách Lý Lạc Âm bổ nhào vào Bách Lý Lạc Thần trong lòng ngực. Rất là thương tâm địa nói. Ngoan, đi theo ca ca như thế nào sẽ làm tiểu âm chịu đói, ở tại dã ngoại đâu? Bách Lý Lạc Thần một bên duỗi tay vỗ Bách Lý Lạc Âm lần sau, một bên nhẹ giọng an ủi nói. Nói này Bách Lý Lạc Âm thật là một cái 10 phần đồ tham ăn, lại cực kỳ mà sợ hãi sét đánh tia chớp, cho nên chưa từng tiền lập tức liền liên tưởng đến chính mình không ăn, không trụ địa phương, thật vậy chăng? Bách Lý Lạc Âm vừa nghe, quả nhiên ngừng khóc thút thít, khóe mắt còn mang theo vài giọt nước mắt nhìn Bách Lý Lạc Thần. Không tin hỏi, đương nhiên là thật sự, ca ca từ nhỏ đến lớn có từng đã lừa gạt ngươi. Bách Lý Lạc Thần thật cẩn thận mà đem Bách Lý Lạc Âm khóe mắt nước mắt lau khô. Theo sau lại nhẹ giọng nói, ca ca sẽ không lừa tiểu âm ẩn đi, Bách Lý Lạc Âm nghe vậy. Thật mạnh gật gật đầu nói, vâng, ca ca sẽ không lừa tiểu âm ẩn đi. Bách Lý Lạc Thần thấy Bách Lý Ghi Âm đã ngừng khóc thút thít, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.